Tô Vân Kỳ, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người chàng như không còn chút hơi ấm nào. Chàng nhìn mọi người, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt và tàn nhẫn, như thể đang nhìn xuống một bầy kiến hôi dưới chân. Hắn chỉ gật đầu với Vân Sinh rồi ghìm ngựa rời đi. Trước đây khi đối mặt với Triệu Phi, một kẻ chỉ biết ăn chơi, hắn còn giữ được chút lễ nghi bề ngoài. Nay lại vô lễ đến vậy, rõ ràng là không thèm giữ chút khách sáo nào nữa. Chàng muốn làm gì? Hoài ca ca, đợi muội với. Tô Lạc Lạc đột nhiên xuất hiện. Ô Lạc Hoài quay đầu lại. Hoài ca ca, muội muốn đi cùng huynh. Xung quanh bàn tán xôn xao, dân phong nhà Chu vốn bảo thủ, nữ tử công khai đi theo ngoại nam, thật là mất mặt, muội muốn đi theo ta. Tô Lạc Lạc gật đầu lia lịa. Ta siết chặt khăn tay, không biết có phải ảo giác không. Ô Lạc Hoài dường như liếc nhìn ta một cái, khóe miệng chàng nở một nụ cười nham hiểm. Muội đã suy nghĩ kỹ chưa? Lòng ta nhói đau. Đây là câu chàng hỏi ta trên thảo nguyên năm ấy. Vâng, Lạc Lạc muốn mãi mãi đi theo Hoài ca ca. Nàng ta đứng dưới ngựa của chàng, ngẩng lên nhìn chàng, vẻ mặt ngây thơ. À, còn có cả thỏ con của Lạc Lạc nữa. Nàng ta bế một con thỏ từ trong giỏ ra, đưa lên cho Ô Lạc Hoài xem. Ô Lạc Hoài dường như sững người một chút. Đúng rồi, người thích thỏ là Tô Lạc Lạc, không phải Tô Vân Kỳ. Dần dần, sách mệnh sẽ khiến Ô Lạc Hoài hiểu ra. Người mà chàng yêu năm xưa, thực ra là một cô nương chàng chưa từng gặp. Không phải ta. Tô Lạc Lạc đưa tay về phía Ô Lạc Hoài, để chàng kéo nàng ta lên ngựa. Ô Lạc Hoài hoàn hồn lại, nhíu mày, trầm giọng nói, xích mã rất dữ, không cho người khác đụng vào. Con ngựa đó quả thật như vậy, chưa từng để ai chạm vào. Có lần ta cho nó ăn cỏ, suýt bị nó dẫm chết. May mà Ô Lạc Hoài đã kịp thời đến. Nhưng Tô Lạc Lạc mỉm cười, bước tới con ngựa, đưa tay vuốt ve đầu nó. Con ngựa lại ngoan ngoãn để nàng ta vuốt ve. Vì sao lại thế này? Chẳng lẽ ta lấy sách mệnh ra, trên đó hiện lên một dòng chữ, xích mã ngoan ngoãn để Tô Lạc Lạc vuốt ve. Ô Lạc Hoài có chút ngạc nhiên nhìn nàng ta. Nàng ta lại đưa tay về phía chàng. Ô Lạc Hoài dường như liếc nhìn ta một cái, cười đầy ẩn ý, rồi kéo nàng ta vào lòng. Trên sách mệnh lại hiện lên. Ô Lạc Hoài kéo Tô Lạc Lạc lên ngựa. Tiếp theo, mỗi hành động của Tô Lạc Lạc, sách mệnh đều lần lượt hiện ra. Sao lại như vậy? Sách mệnh trước nay đều dự đoán tương lai. Những gì ta làm trên thảo nguyên năm xưa cũng chỉ là làm theo chỉ dẫn của sách mệnh. Nhưng Tô Lạc Lạc, nàng ta làm trước, sách mệnh lại hiện sau. Vân Kỳ tiểu thư, người sao vậy? Vân Sinh cúi đầu, nhẹ nhàng hỏi ta. Ta nhìn hắn, một ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu. Chẳng lẽ, linh hồn trong thân xác Tô Lạc Lạc mới chính là người chấp bút, cho nên nàng ta có thể khiến xích mã nghe lời, cho nên nàng ta biết việc Triệu Phi ngược đãi ta. Lòng ta rối như tơ vò, nhìn Tô Lạc Lạc ngồi trên lưng ngựa của Ô Lạc Hoài, cảm thấy hoảng sợ và bất lực. Dù ta đã chấp nhận việc Ô Lạc Hoài sẽ yêu Tô Lạc Lạc, nhưng nhìn thấy họ cùng cưỡi một con ngựa xích mã mà ngay cả ta cũng chưa từng cưỡi. Sự ghen tị và đau lòng không thể kìm nén khiến ta gần như mất kiểm soát. Ta sợ Ô Lạc Hoài phát hiện ra nước mắt trong mắt mình. Nhưng trước mắt càng lúc càng mờ đi. Ta cắn chặt môi dưới để nước mắt không rơi xuống. Bỗng nhiên, ánh sáng trước mắt ta tối sầm lại. Ta ngẩng đầu, thấy Vân Sinh đứng chắn trước mặt ta, che khuất ánh mắt Ô Lạc Hoài nhìn tới. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Vân Kỳ tiểu thư, ta sẽ không để ai phát hiện ra đâu. Vân Sinh mỉm cười dịu dàng nói. Ta dựa vào ngực hắn, lau khô nước mắt. Lúc này, Ô Lạc Hoài hô lớn. Xuất phát! Giọng chàng rất khó nghe, dường như đang trút giận. Vân Kỳ tiểu thư, có người từng nói với ta, khi lòng buồn phiền, ăn kẹo sẽ thấy khá hơn một chút. Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một viên kẹo quế hoa. Loại kẹo này, ta rất thích ăn trước khi mẫu thân gieo mình xuống hồ. Ngọt ngào, hương vị đã lâu không gặp, nhưng không thể xoa dịu nỗi đắng cay trong lòng. Nhìn bóng lưng Ô Lạc Hoài khuất dần, ta hỏi, Vân Sinh, ngươi nói xem, tình yêu là gì? Trên đời này, có tình yêu nào bất chấp ý trời mà vẫn không thay đổi không? Vân Sinh mỉm cười, cụp mắt xuống, Vân Kỳ tiểu thư, ta không biết, cách chương.